Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 367 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cáo từ. Không tiễn. Theo đại viêm tộc rời đi, băng thần cũng ôm quyền nói, ta băng thần tộc cũng không có ý cùng Tô Tiên Sinh là địch, trước cáo từ. Đi thông thả. Chỉ chốc lát, băng thần tộc cùng đại viêm tộc lần lượt rời đi, chỉ còn lại có thiên mệnh tộc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, thiên mệnh tộc năm vị trưởng lão rất rõ ràng, theo hai tộc rời đi, tin tưởng vẻn vẹn là thiên mệnh tộc cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Tộc trưởng chết thảm, ba tộc liên thủ đột kích, cuối cùng thiên mệnh tộc thực sự tổn thất không nổi, Bồi phu nhân lại xếp binh, tâm lý hung hăng mắng lấy hai tộc, không dám tiếp tục lưu lại quay người rời đi. Năm người sợ Tô thần điên cuồng lên, không để ý Thái Sơ Tổ Ngao sinh tử, trực tiếp xuất thủ diệt thiên mệnh tộc, muốn thật sự là như thế lời nói. Sau cùng ít lợi người khẳng định là hai tộc cùng vũ tộc. Trực tiếp sụi lơ tại Tô thần trên bờ vai, Thái Sơ Tổ Ngao bị dọa cho phát sợ. Rốt cục rút lui, hù chết ta. Nghe đến lời này Tô thần, thực sự không nhịn được muốn hung hăng đập chết Thái Sơ Tổ Ngao. Tiểu Ngao Ngao, ta có hay không có thể cùng ngươi thương nghị một việc? Lão đại ngươi nói. Chúng ta về sau vô luận đi đến nơi nào, ngươi chỉ cần đem khí thế phóng xuất ra. Còn lại sự tình giao cho ta, như thế nào? Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là siêu thoát vũ trụ cường giả, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, ai có thể chống đối với ta? Phát lát. Tô thần trực tiếp triệu hồi ra tiểu bàn cùng tiểu hỏa, nói ra, hai người các ngươi giúp ta thật tốt dạy một chút tiểu ngao ngao. Thái Sơ Tổ Ngao không phải hỗn độn yêu thú, căn bản là không có cách tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới. Cho nên chỉ có thể triệu hồi ra tiểu bàn hai người đến thật tốt giáo dục một chút tiểu ngao ngao. Bằng không lời nói, thì lấy Thái Sơ Tổ Ngao mềm yếu, sớm muộn hội mang đến cho mình phiền phức. Vũ tộc bên trong. Theo Thái Sơ Tổ Ngao uy hiếp sợ chạy ba tộc, để Vũ Cổ Khuynh bọn người cuối cùng là thở phào. Đối mặt ba tộc xâm lấn, muốn nói không kiên kỵ cái kia khẳng định là gạt người. Kế tiếp thời gian, Tô thần thì là toàn thân tâm vùi đầu vào. Đem chính mình cảm ngộ ra vũ đế kiếm đạo, toàn bộ rót vào đến tế đàn bốn phía trong tượng đá. Cảm ơn. Nghe đến thanh âm, Tô thần đương nhiên biết là ai tới. Vũ tộc lớn lên, bốn phía trong tượng đá đã rót vào vũ đế tiền bối kiếm đạo, muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể đem ta vô địch kiếm đạo đồng dạng rót vào trong tượng đá. Đối vũ tộc, Tô thần rất là cảm kích. Lần này không chỉ có được đến nguyên thần bản nguyên, thậm chí còn hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao. Dù là Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, đối với mình trợ giúp cũng là tương đối lớn. Vô địch kiếm đạo. Nghe đến vô địch kiếm đạo bốn chữ, Vũ Cổ Khuynh ánh mắt hơi lộ ra khinh bỉ, rốt cuộc dám lấy vô địch xưng chi, có phải hay không có chút thật ngông cuồng. Tô thần xem xét Vũ Cổ Khuynh biểu hiện trên mặt, liền có thể đoán ra trong lòng đối phương suy nghĩ, vừa cười vừa nói ta vô địch kiếm đạo muốn áp đảo vũ đế tiền bối kiếm đạo. Không thổi sẽ chết. Có tin hay không là tùy ngươi, muốn là ngươi không nguyện ý, vậy trong này kiếm đạo đã giải quyết. Chờ một chút. Chầm chầm lên trước mặt Tô thần, Vũ Cổ Khuynh tâm lý đương nhiên không nguyện ý tin tưởng, Tô thần cái gọi là vô địch kiếm đạo có thể áp đảo vũ đế lão tổ kiếm đạo phía trên. Làm phiền ngươi. Cuối cùng Vũ Cổ Khuynh vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô thần, bởi vì Tô thần mang cho vũ tộc kinh hỷ thực sự quá nhiều, không chỉ có giải quyết Thái Sơ Tổ Ngao phiền phức, thậm chí còn hù dọa ba tộc. Tin tưởng ba tộc không còn dám đến xâm lấn. Tô thần gật gật đầu, nói ra người ta vô địch kiếm đạo cùng vũ đế tiền bối kiếm đạo, nếu là có người toàn bộ có thể cảm ngộ đi ra, đồng thời dung hợp quán thông, ta tin tưởng hắn thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Hy vọng như thế. Nửa năm sau, ngươi muốn rời khỏi. Tô thần vừa cười vừa nói hy vũ tộc lớn lên, lần này ba tộc đến đây xâm lấn vũ tộc, ta chuẩn bị tiến về băng thần tộc cùng đại viêm tộc, đến mức thiên mệnh tộc. Ta về sau nếu là có cơ hội tất nhiên sẽ diệt thiên mệnh tộc. Không phải Tô thần hận, là bởi vì Tô thần tâm lý rất rõ ràng, theo chính mình thuận lợi mũi tên sát phù cổ, tin tưởng thiên mệnh tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình một người không quan trọng, như vậy tộc nhân mình đâu. Thiên mệnh tộc thực lực còn tại đó, dù là phù cổ vẫn lạc, còn có chừng 5 vị cường đại nửa bước siêu thoát vũ trụ, làm sao có khả năng đảm nhiệm do thiên mệnh tộc cho chính mình về sau mang đến phiền phức. Lần này mình mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao dọa lùi thiên mệnh tộc, mà Tô thần cũng minh bạch, lấy mình bây giờ thực lực muốn diệt thiên mệnh tộc, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, chỉ có thể chờ đợi về sau. Ngươi chuẩn bị tiến về băng thần tộc cùng đại viêm tộc. Không sai, ta đi xem một chút hai tộc bên trong phải chăng có đồ tốt, nếu có thể tìm tới nguyên thần bản nguyên khẳng định là không còn gì tốt hơn. Vẹn vẹn là vũ tộc nguyên thần bản nguyên còn thiếu rất nhiều. Hai tộc nội tình không thua vũ tộc, căn cứ Tô Thần suy đoán, nói không chừng hai tộc bên trong cũng đồng dạng có nguyên thần bản nguyên. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi hẳn phải biết lần này ngươi có thể dọa lùi ba tộc là nguyên nhân gì, mà Thái Sơ Tổ Ngao căn bản là không có cách trấn áp bất kỳ người nào, loại tình huống này, ngươi muốn là tùy tiện tiến về hai tộc, một khi bị hai tộc nhìn thấu lời nói, chỉ sợ ngươi hội có phiền toái rất lớn. Bốn đại thái thượng trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, cũng là không có nói rõ ràng mà thôi, vẻn vẹn là lấy Tô Thần chính mình, khẳng định không phải hai tộc địch thủ, bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Tô Thần lại là cười cười, nói ra để đa tạ các vị quan tâm, nửa năm qua này, ta đã thật tốt điều giáo quá nhỏ Ngao Ngao, tin tưởng hắn sẽ không cho ta như xe bị tuột xích. Nhìn lấy tình thế bắt buộc Tô Thần, bốn vị thái thượng trưởng lão tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bất quá đối với Tô Thần lỗ mãng vẫn là không quá đồng ý. Vũ Cổ Khuynh đột nhiên hỏi thăm, cần ta đi cùng sao? Bốn người đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tộc trưởng lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy, bất quá cũng không nói thêm gì, bây giờ vũ tộc đã thành công dọa lùi ba tộc, tin tưởng trong thời gian ngắn không có vấn đề. Muốn là vũ tộc lớn lên nguyện ý đi theo, vậy ta cầu còn không được. Tô Thần cười lấy tiếp tục nói, có vũ tộc lớn lên che chở, cho dù là Thái Sơ Tổ Ngao bí mật không cẩn thận tiết lộ, trong tay của ta cung tiễn đồng dạng có thể mũi tên giết Viêm Diễm Kha hoặc là Băng Thần, đến thời điểm uy hiếp bắt hắn người, chúng ta hoàn toàn có thể thuận lợi rời đi. Vũ Cổ Khuynh gật gật đầu, nàng tin tưởng Tô Thần có thể thi triển một kiếm này, bất quá lại là cau mày nói ra, ê ngươi bắn ra một tiễn, trong nháy mắt dành thời gian Vũ Minh Giới tất cả lực lượng, ta đã dò xét qua, Vũ Minh Giới muốn khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất cũng cần mấy trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian. Tô Thần không nói gì, dù sao mình bắn ra một tiễn cũng là vì chấn nhiếp ba tộc, ai có thể nghĩ tới, mũi tên sát phù cổ lại là không có thuận lợi chấn nhiếp ba tộc, cuối cùng vẫn mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao uy hiếp mới thuận lợi dọa lùi ba tộc. Xem ra chính mình Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn cũng không có một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả uy hiếp lớn, loại tình huống này, chính mình cũng muốn thêm chút sức, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thuận lợi trùng kích đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Nói đi là đi. Rời đi Vũ Minh Giới, Tô Thần hai người thì là lấy tán chu. Gian phòng ngươi. Tiểu Bàng vừa cười vừa nói, hay lão đại, ngươi lại hốt du Vũ Cổ Khuynh, ngươi nguyên thần tiêu hao còn chưa khôi phục, ít nhất cũng cần mấy năm thời gian, ngươi chính là cố ý như thế. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê đại viêm trong tộc nói không chừng có nguyên thần bản nguyên, ta không cần thiết tiếp tục chờ đi xuống, lần này có Vũ Cổ Khuynh đi theo, tối thiểu nhất tại thời khắc nguy cấp có thể thuận lợi bỏ chạy là đủ. Lại giả thuyết, Thái Sơ Tổ Ngao liền xem như không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nắm giữ siêu thoát vũ trụ khí thế uy hiếp, liền xem như cho đủ Viêm Diễm Kha đảm lượng, tin tưởng Viêm Diễm Kha cũng không dám tùy ý xuất thủ. Bởi vì cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Viêm Diễm Kha muốn là xuất thủ, thì muốn cân nhắc hậu quả. Tiểu Ngao Ngao giáo dục đến thế nào? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Tại sao muốn các loại thời gian nửa năm? Trừ để hai tộc biết, Thái Sơ Tổ Ngao cần thời gian nửa năm tu dưỡng bên ngoài, vẫn là muốn thật tốt giáo dục một chút Tiểu Ngao Ngao, không muốn gặp phải sự tình thì hoảng sợ nước tiểu. Đường đường siêu thoát vũ trụ yêu thú, nhất định muốn có cường giả phong phạm, gặp chuyện không hoảng hốt, gặp không sợ hãi, mới có thể chấn nhiếp ở địch nhân. Tiểu Bàng đập đập chính mình bộ ngực, lòng tin tràn đầy nói, khi lão đại yên tâm, ta cùng Tiểu Hỏa tại trong nửa năm này, đã đem Tiểu Ngao Ngao giáo dục cực kỳ uy mãnh, giống trước đó hoảng sợ nước tiểu tình huống sẽ không còn có. Ta tin ngươi một lần. Lão đại, ngươi liền tin ta. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần đối Tiểu Bàng vẫn là rất yên tâm. Tô Thần triệu hoán thiên tể, lại là không có đạt được hồi phục, liền đã biết như hôm nay làm thịt đã triệt để bế quan, rốt cuộc muốn triệt để luyện hóa dung hợp những thứ này nguyên thần bản nguyên, cũng không phải một sớm một chiều thì có thể làm được sự tình. Đến mức Viên Hoàng, cũng đồng dạng tiến vào bế quan, mà Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát thái độ rõ ràng có thay đổi. Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn. Nguyên nhân tất rất đơn giản. Tô Thần thì là muốn triệt để hàng phục hai người, đến trấn thủ chính mình Tô tộc, mặc kệ là uy bức lợi dụ, còn là về sau mượn nhờ võ lực trấn áp cũng không đáng kể. Đối đãi bằng hữu, Tô Thần có thể làm được toàn tâm toàn ý đối đãi, muốn là mặt đối với không phải bằng hữu, thậm chí là địch nhân, hắn không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Vạn tộc đại lục. Bên ngoài hư không, To lớn Tán Chu chậm rãi dừng sát ở bên ngoài hư không, hai người rời đi về sau, Tán Chu thu nhỏ tiến vào Tô Thần trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Đứng bên ngoài hư không, nhìn lên trước mặt mênh mông hư không, Tô Thần vừa cười vừa nói vạn tộc đại lục, thật đúng là so Vũ Minh giới tốt hơn nhiều. Cái này tuyệt đối không phải khoa trương. Tại trên đường đi, Tô Thần đã thông qua Vũ Cổ Khuynh đối với vạn tộc đại lục có đại khái giải. Vạn tộc đại lục, cùng sở hữu đỉnh cấp vạn tộc thế chân vạc, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng đều là tối đỉnh cấp đại lục. Không có tinh giới tinh vực thậm chí là tinh cầu, chỉ có đại lục một mảnh, lại là vô biên vô hạn. Vũ tộc trưởng, ta đã nói qua, chúng ta đã rời đi Vũ Minh giới, ngươi thì không cần lại gọi ta Vũ tộc trưởng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y Vũ tiểu thư, ngươi cái này Vũ tộc tộc trưởng làm được không quá xứng chức, ba tộc đã mò thấy ngươi Vũ tộc, mà ngươi nhưng lại không biết Đại Viêm tộc vị trí. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Vũ Cổ Khuynh nói ra thì Đại Viêm tộc cùng sở hữu trên trăm cửa vào, ta biết rõ ba cái cửa vào đã toàn bộ bị Đại Viêm tộc phong bế. Vậy phiền phức lớn, vạn tộc đại lục vô biên vô hạn, làm ẩn thế chủng tộc Đại Viêm tộc, chúng ta muốn khóa chặt cơ hồ là không có khả năng sự tình. Một đường lên, Tô Thần căn bản không có hỏi nhiều liên quan tới Đại Viêm tộc vị trí sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, lấy Vũ Cổ Khuynh thân phận, làm sao có khả năng không biết Đại Viêm tộc vị trí tọa độ, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Ai có thể nghĩ tới lại là như thế kết quả? Lần này xem như triệt để xong, trừ phi là đem trọn cái vạn tộc đại lục lật mấy lần, bằng không lời nói, như thế nào khóa chặt Đại Viêm tộc? Đã Đại Viêm tộc ngay tại vạn tộc đại lục, vậy chúng ta liền có thể khóa chặt Đại Viêm tộc vị trí tọa độ. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần trong miệng mắng lấy, lại không có biện pháp nào. Vũ Cổ Khuynh làm Vũ tộc tộc trưởng, lại là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, không phải mình nô lệ hoặc là cấp dưới, chính mình căn bản không có bất luận cái gì quyền lợi nói cái gì, rốt cuộc người ta có thể theo chính mình đến, đã coi như là rất không tệ. Vạn tộc đại lục đã có lấy hơn 10.000 đỉnh cấp chủng tộc, vì cái gì không có mấy cái lớn nhất cường đại chủng tộc đứng ra chỉnh hợp một chút, bằng không lời nói, vạn tộc đại lục có phải hay không cũng quá loạn. Tô Thần biểu lộ cảm xúc. Vũ Cổ Khuynh lại là nói ra, liền xem như có chút chủng tộc nghĩ, ẩn thế chủng tộc cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi là ý nói, vạn tộc trong đại lục không đơn giản Đại Viêm tộc một cái ẩn thế chủng tộc. Vẻn vẹn là ta biết thì có 4 cái. Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vạn tộc trong đại lục sẽ có nhiều như vậy ẩn thế chủng tộc biết, Vũ Cổ Khuynh biết có 4 cái, như vậy không biết đâu. Lại có mấy cái? Phàm là có thể được vinh dự ẩn thế chủng tộc, tối thiểu phải có nửa bước siêu thoát vũ trụ tọa trấn, kém nhất cũng là vũ trụ người trưởng khống, cho dù là có vũ trụ tạo hóa đều không đủ tư cách, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Ngươi sợ? Cái kia thật không có, ta chỉ là cho rằng, tại vạn tộc đại lục chỉ có lớn viêm tộc như thế một cái ẩn thế chủng tộc, nhiều như vậy ẩn thế chủng tộc còn có thể bình an vô sự ở chung. Ngươi biết vạn tộc đại lục có bao lớn sao? Tô Thần lắc đầu. Nghĩ thầm chính mình mới vừa vặn đặt chân vạn tộc đại lục, làm sao biết đại lục đến cùng lớn đến bao nhiêu? Mấy ngàn vũ minh giới điệp gia tổng cộng. Không có chút nào ngoài ý muốn, có thể làm cho mấy cái ẩn thế chủng tộc bình an vô sự, vạn tộc đại lục khẳng định không nhỏ, càng là như thế, cũng là khó có thể khóa chặt Đại Viêm tộc vị trí. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái đi xem một chút nơi nào có đồ tốt, nhớ kỹ, không muốn lỗ mãng, có việc trở về. Lão đại yên tâm, tiểu bàng đã không còn là trước kia tiểu bàng, liền xem như củ cải khống chế không nổi chính mình, ta cũng sẽ giúp ngươi lôi kéo hắn. Củ cải hung hăng trừng tiểu bàng liếc một chút, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc tại tất cả yêu thú bên trong, tiểu bàng tuyệt đối là lão đại. Một chân đá bay tiểu bàng, Tô Thần nhìn lấy củ cải nói ra, kể ta tin ngươi, ngươi giúp ta nhìn hắn điểm. Ta biết, lão đại, ngươi cũng cẩn thận. Đi thôi. Nhìn lấy rời đi hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần trong tay xuất hiện thai bảo giám, nắm thật chặt, hắn thấy, vạn tộc đại lục cầm giữ có như thế nhiều ẩn thế chủng tộc tồn tại, chắc hẳn trên phiến đại lục này khẳng định không đơn giản, nếu là có thể khóa chặt cơ duyên khẳng định là không còn gì tốt hơn. Rốt cuộc hắn lần này mạo hiểm tiến về khóa chặt Đại Viêm tộc, cũng là muốn nhìn xem Đại Viêm trong tộc phải chăng có hắn cơ duyên, hoặc là nguyên thần bản nguyên. Vũ tiểu thư, chúng ta bây giờ cần phải đi nơi nào? Ngươi muốn đi nơi nào? Đại Viêm tộc. Nói nhảm, ta biết ngươi muốn đi Đại Viêm tộc. Vạn tộc đại lục. Vốn cho là đến đây có thể thuận lợi tiến vào đại viêm tộc, sau đó mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao thật tốt hố đại viêm tộc một chút. Kết quả đây. Đợi đến vạn tộc đại lục mới phát hiện, liền Vũ Cổ Khuynh đều không thể khóa chặt đại viêm tộc cửa vào. Không phải không cách nào khóa chặt, mà chính là đại viêm tộc cửa vào thực sự quá nhiều. Vũ Cổ Khuynh biết mấy cái cửa vào đã toàn bộ phong tỏa đóng lại, thừa phía dưới cửa vào tuy nhiều, nhưng lại không biết đây mới là lớn nhất phiền muộn chỗ. Phiền muộn Tô Thần chỉ có thể theo Vũ Cổ Khuynh đi tới, hắn cũng không biết mình bây giờ có thể làm cái gì, chỉ là hy vọng nắm trong tay lấy thai bảo giám, hoặc là hai cái tiểu gia hỏa, có thể thay mình khóa chặt cơ duyên, dù là sau đó không cách nào khóa chặt đại viêm tộc, cũng không tính là trắng tới một lần. Lão đại, nữ nhân này có vấn đề. Đột nhiên dừng bước lại, thật sâu nhìn một chút đứng tại trên bả vai mình tiểu gia hỏa, Tô Thần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm y vấn đề gì. Vũ Cổ Khuynh là giả. Thái Sơ Tổ Ngao lại là nguyên thần truyền âm nói ghi lão đại, người cảnh giới không đủ, cho nên cảm ứng không ra, trong cơ thể nàng thương thế rất nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Hung hăng vỗ vỗ Thái Sơ Tổ Ngao đầu, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười không thôi. Thương thế nghiêm trọng. Tùy thời vẫn lạc. Quả thực cũng là nói đùa sự tình. Cần phải biết rằng, Vũ Cổ Khuynh thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, tự thân phải chăng có tổn thương, chẳng lẽ mình không biết. Hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể vẫn lạc thương thế, Vũ Cổ Khuynh chính mình không biết. Sẽ còn nghĩa vô phản cố theo chính mình đến đây. Trừ phi là não tử nước vào, bằng không lời nói, tin tưởng Vũ Cổ Khuynh chắc chắn sẽ không làm như thế. Lão đại, ngươi không tin ta. Ngươi cho là ta cần phải tin tưởng ngươi sao? Không tin thì thôi, cái kia chúng ta chờ nhìn, tin tưởng dùng không bao lâu, nàng liền sẽ có sự tình. Nhìn lấy như thế lời thề son sắt tiểu gia hỏa, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, bất quá Thái Sơ Tổ Ngao thủy chung đều là siêu thoát vũ trụ cảnh. Nhanh đi hai bước đuổi kịp Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần muốn hỏi, không biết nên như thế nào hỏi. Dừng bước lại, có chút tò mò nhìn muốn nói lại thôi Tô Thần, Vũ Cổ Khuynh hỏi thăm e có việc. Vũ tiểu thư, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ta phát hiện ngươi vẫn là rất dày vò khốn khổ, có lời cứ nói. Tô Thần gật gật đầu, hỏi thăm y trên người ngươi có thương thế? Không có. Ngươi chắc chắn chứ? Nói nhảm, ta chính mình thân thể, chẳng lẽ chính ta còn không biết sao? Bị hỏi đến có chút mắt trợn tròn. Không sai. Thân thể là người ta chính mình, đồng thời lấy Vũ Cổ Khuynh tu vi, làm sao có khả năng không biết tự thân tình huống? Rất rõ ràng mình bị Thái Sơ Tổ Ngao hố. Một bàn tay đập vào Thái Sơ Tổ Ngao trên đầu, Tô Thần cả giận nói khi từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, muốn là còn dám nói bậy, ta muốn ngươi đẹp mặt. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Thái Sơ Tổ Ngao nói ra y không tin thì thôi, ta có thể đánh cược với ngươi, tin tưởng dùng không bao lâu, nàng thương thế liền sẽ phản phệ, đến thời điểm nguy hiểm sinh mệnh, cho đến lúc đó thì muộn. Căn bản không tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao lời nói. Long Tượng Thành. Nhìn lên trước mặt đồ vật khổng lồ, Tô Thần hỏi thăm y Vũ tiểu thư, ngươi đã tới tòa này Long Tượng Thành sao? Rất sớm trước kia, nhớ không rõ. Tô Thần gật gật đầu, đã Vũ Cổ Khuynh mang theo chính mình trước tới nơi này, như vậy thì vào xem, nhìn xem phải chăng có thế dò xét ra đại viêm tộc cửa vào. Tiến vào Long Tượng Thành, Tô Thần vừa cười vừa nói y Vũ tiểu thư, ngươi đi nơi nào? Không muốn đi theo ta, ta có việc. Vậy ta đi nơi nào tìm ngươi? Nhìn lấy không để ý tới chính mình Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, cho tới nay, Vũ Cổ Khuynh đối với mình đều là một bộ lạnh như băng biểu lộ. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn có thể sẽ không tiếp tục theo, lần thứ nhất đến đây vạn tộc đại lục, tới trước chỗ dạo chơi. Xin hỏi, ngươi có biết hay không đại viêm tộc? Một bên ăn, Tô Thần một bên hỏi. Vị khách quan kia, ta chưa từng nghe nói qua đại viêm tộc, chúng ta vạn tộc đại lục chia làm Đông Tây Nam Bắc, không biết như lời ngươi nói đại viêm tộc đến từ nơi đâu. Khoát khoát tay, Tô Thần không có tiếp tục hỏi, hỏi tương đương bạch vấn, đại viêm tộc làm ẩn thế chủng tộc, muốn là người người đều biết lời nói, còn gọi ẩn thế chủng tộc. Thật sự là đầy đủ phiền muộn, biết sớm như vậy, trước đó tại Viêm Diễm Kha rời đi thời điểm hỏi một chút, rốt cuộc Viêm Diễm Kha tự thân mời qua chính mình, bây giờ nghĩ lại. Viêm Diễm Kha đồng thời không phải thật tâm muốn mời chính mình. Ăn xong về sau Tô Thần, đứng dậy rời đi. Long Tượng Thành rất lớn. Ông! Ngay tại lúc này, Tô Thần tay nắm lấy thai bảo giám truyền đến ti ti chấn động, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên rất rõ ràng, có thể gây nên thai bảo giám ba động, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Không chần chờ chút nào, lập tức nắm thai bảo giám hướng về ba động phương vị đi đến. Trước một tòa phủ đệ, hai bên trái phải trưng bày hai tòa thạch tượng, dương nanh múa vuốt, hung tàn khuôn mặt cho người một loại run sợ cảm giác. Có phải hay không cảm giác sai? Không sai, cũng là hai tòa yêu thú thạch tượng. Trong tay mình nắm thai bảo giám, cuối cùng khóa chặt khí tức ba động ngọn nguồn cũng là trước mặt hai tòa yêu thú thạch tượng, rất là cảm thấy kinh ngạc. Ba động càng ngày càng mãnh liệt, Tô Thần tin tưởng mình thai bảo giám, đã có thể dẫn động thai bảo giám mãnh liệt như thế ba động. Mau mau rời đi nơi này. Thủ ở bên ngoài phủ hai vị thị vệ, ánh mắt lạnh lẽo địa xua đuổi lên. Tô Thần lại suốt là gật gật đầu, nói ra y hai vị, ta là một vị phong thủy sư, xem các ngươi tòa phủ đệ này hung hiểm vạn phần, phong thủy vô cùng không tốt, bằng vào ta thôi toán, không ra ba ngày, tất có chuyện lớn phát sinh. Ngươi đánh rắm. Hừ lạnh một tiếng ở phía sau vang lên, làm Tô Thần quay người nhìn lên trước mặt nữ tử áo đỏ. Ngươi là nơi nào đến thần côn, cũng dám ở chỗ này nói vớ nói vẩn, tin hay không bản tiểu thư xé nát ngươi miệng. Gặp qua tiểu thư. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, nữ tử áo đỏ cả giận nói với từ giờ trở đi, nếu là có người dám ở chỗ này giả thần côn nói vớ nói vẩn, bất kể là ai, cho ta hung hăng đánh, đánh chết đáng đời. Đúng. Hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt, không nguyện ý cùng ngươi nhiều tính toán, nhưng là ngươi muốn cho bản tiểu thư nhớ kỹ, còn dám nói lung tung, đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Nhìn lấy nữ tử áo đỏ muốn đi vào, Tô Thần vươn tay, một cổ tinh thuần lực lượng hình thành một cái la bàn, ra dáng nói ra y vị tiểu thư này, tha thứ ta nói thẳng, trong tòa phủ đệ này phong thủy hiện ra điềm đại hung, mây đen ngập đầu, muốn là ngươi không tin, chúng ta có thể đi tại, nhiều nhất ba ngày thời gian, các ngươi phủ đệ tất có họa sát thân. Đánh cho ta. Nữ tử áo đỏ là thật giận, đối mặt như thế khiêu khích, hận không thể đem đối phương miệng xé nát, ngay tại hai vị thị vệ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần vội vàng xoay người rời đi. Thần côn. Hung hăng chửi một câu, nữ tử áo đỏ ánh mắt rất là lạnh lẽo, chỉ là hôm nay tâm tình xác thực tốt, không nguyện ý lãng phí thời gian. Đồng thời chưa rời đi. Cách đó không xa. Tô Thần nhìn lấy ngoài phủ đệ hai tòa yêu thú thạch tượng. Trong tay thai bảo giám dẫn động ba động càng ngày càng mãnh liệt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hai tòa yêu thú thạch tượng không đơn giản. Vũ Cổ Khuynh không ở bên người, hắn nguyên thần còn chưa khôi phục. Triệu hồi ra bốn cái hỏa nô, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Làm vũ trụ viên mãn cảnh bốn cái hỏa nô, sau lưng đánh cấp hai cái yêu thú thạch tượng, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Trong màn đêm, hai cái thị vệ ngáp, bỗng nhiên, hai người giống như gặp quỷ giống như. Ta có phải hay không hoa mắt, hai tòa thạch tượng vừa mới vẫn còn, hiện tại làm sao đột nhiên không thấy. Cái này phiền phức, hai tòa thạch tượng thế nhưng là lão tổ tông lưu lại, thật sự là đầy đủ không may, vừa vặn đến phiên chúng ta trực ban thạch tượng không thấy, chúng ta bây giờ làm sao hướng gia tộc bàn giao. Không cách nào bàn giao, cũng nhất định muốn bàn giao. Hai người quả thực bị hoảng sợ ngốc. Bởi vì hai tòa thạch tượng đối tại gia tộc đến nói cho cùng mang ý nghĩa không cần nhiều lời, thực sự quá trọng yếu. Thạch gia. Thạch gia gia chủ Thạch Cửu Trọng sắc mặt rất là âm trầm, hai bên trái phải ngồi đấy toàn bộ Thạch gia tất cả trưởng lão, bao quát nữ tử áo đỏ. Hai người các ngươi xác định không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hồi bẩm gia chủ, chúng ta xác thực không thấy gì cả, hai tòa thạch tượng giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Thạch Cửu Trọng thực sự cảm thấy có chút nghi hoặc. Bởi vì hai tòa thạch tượng không có bất kỳ cái gì giá trị, chẳng qua là lão tổ tông lưu lại, đồng thời thân thủ bày tại Thạch gia phủ đệ ngoài cửa mà thôi. Thật sự là nghĩ không thông sự tình, tại sao tới người cái gì đều không trộm lấy, hết lần này tới lần khác trộm lấy hai tòa thạch tượng. Gia chủ, việc này nhìn đến không có đơn giản như vậy, chúng ta muốn hay không đi tìm thành chủ, trước phong tỏa Long Tượng Thành lại nói. Khoát khoát tay, Thạch Cửu Trọng lạnh lùng nói y vẻn vẹn là vì ta Thạch gia. Phủ thành chủ chắc chắn sẽ không phong tỏa Long Tượng Thành, huống chi mất đi hai tòa thạch tượng sự tình muốn là truyền đi, chúng ta Thạch gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tính toán, hai tòa thạch tượng mà thôi, bỏ liền bỏ, cần gì làm đến hưng sư động chúng như vậy, đến thời điểm không cách nào vãn hồi danh dự phiền toái hơn. Ta đồng ý đại trưởng lão nói chuyện, hai tòa thạch giống chúng ta như thế đại động tĩnh, hội khiến người khác như thế nào nhìn. Việc này dừng ở đây. Cùng một thời gian. Một cái khách sạn. Gian phòng bên trong. Tô Thần thuận lợi được đến hai tòa thạch tượng lập tức đi tới khách sạn gian phòng, chầm chậm lên trước mặt hai tòa thật to sư tử, vươn tay, trong lòng bàn tay thai bảo giám y nguyên tản ra chấn động mãnh liệt. Không có sai, thật là hai tòa thạch tượng. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt thạch tượng. Không có cưỡng ép phá vỡ thạch tượng phòng ngự. Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân, từng luồng thôn phệ lực lượng bao trùm hai tòa thạch tượng. Mượn nhờ phục chế huyết luân phục chế lực lượng, nếm thử nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi phục chế thạch tượng lực lượng, trước muốn nhìn bên trong là tình huống như thế nào. Kết quả lại là hai tòa thạch tượng kín không kẽ hở, phục chế lực lượng căn bản vào không được, thậm chí ngay cả thôn phệ lực lượng đều không thể đi vào, hiện tại chỉ có thể lựa chọn dùng sức mạnh. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trước tiên ở gian phòng bốn phía bố trí trận pháp, chuẩn bị tốt hết thảy, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt hai tòa thạch tượng. Phổ thông thạch tượng làm sao có khả năng ngăn cản được chính mình phục chế cùng thôn phệ hai cổ lực lượng, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhìn đến thai bảo giám cảm ứng là không có sai, hai tòa thạch tượng xác thực không đơn giản. Ngưng tụ kiếm khí, lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nhất thời kiếm ngân vang bắt đầu gào thét. Bá đạo kiếm khí không ngừng mà trên ngón tay phía trên hội tụ. Ánh mắt lập tức động lại, kiếm khí trong nháy mắt bổ đi ra, hai đạo kiếm khí giống như sấm sét xẹt qua hư không, hung hăng bổ vào hai tòa thạch tượng phía trên. Xoẹt xẹt. Hai tòa thạch tượng trong nháy mắt bị cưỡng ép phá vỡ, từng đạo vết nứt bao phủ, một giây sau, không giống nhau Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào. Hai tòa thạch tượng sụp đổ trong nháy mắt, hai cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Đến mức gian phòng bên trong trận pháp căn bản ngăn cản không nổi, đồng dạng bị cổ lực lượng này trong nháy mắt sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, sụp đổ thạch tượng trong nháy mắt xuất hiện hai cái màu vàng yêu thú, khí tức khủng bố bao phủ toàn thân, đồng thời bắt đầu đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt đến vài trăm mét. Thông thiên hống, ấy nhưng. Nhìn lên trước mặt hai cái to lớn yêu thú, Tô Thần trong nháy mắt nhận xuống hai cái yêu thú, trước đó hắn gặp qua, chỉ là không có suy nghĩ nhiều cao. Hai cái này thông thiên hống cùng chính mình trước đó gặp qua thông thiên hống không giống nhau, xem ra là biến dị thông thiên hống, đồng thời thân thể phía trên khí tức thực sự quá kinh khủng. Vũ trụ tạo hóa cảnh yêu thú, trong nháy mắt cảm ứng được hai đại yêu thú khí tức Tô Thần, bắt đầu lui về sau, hắn trên thân hỏa nô, hoang nô cùng thí thị căn bản không phải thông thiên hống địch thủ. Theo hai cổ kinh khủng rống âm thanh vang vọng đất trời, toàn bộ Long Tượng thành tất cả mọi người bị kinh hãi đến. Bao quát thạch gia ở bên trong. Tộc trưởng, đây là lão tông chủ. Thạch Cửu Trọng sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ Thạch đều là yêu thú, cũng chính là cái gọi là thông thiên hống, chỉ là theo nhiều năm lắng động, Thạch gia đã bắt đầu suy bại. Hắn vạn lần không ngờ, đã vẫn lạc vô số năm hai vị lão tông chủ vậy mà xuất hiện, chẳng lẽ cùng hai tòa thạch tượng có quan hệ? Chẳng lẽ hai tòa thạch tượng cũng là hai vị lão tông chủ? Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hồi tộc, nói cho tất cả mọi người không muốn rời đi gia tộc nửa bước. Đúng. Hai cái thông thiên hống trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa, nhìn đến Tô Thần mộng bức không thôi, mà trong tay thai bảo giám y nguyên phát ra chấn động mãnh liệt. Không đơn thuần là yêu thú đơn giản như vậy, liền xem như vũ trụ tạo hóa yêu thú, cũng không có khả năng dẫn động thai bảo giám mãnh liệt như thế ba động. Nói cách khác, hai cái thông thiên hống thể nội khẳng định có lấy càng đại bí mật, chính mình nhất định muốn giam cầm hai đại thông thiên hống. Nhìn xem thông thiên hống có bí mật gì có thể nói. Chỉ là Tô Thần đương nhiên biết hai đại vũ trụ tạo hóa cảnh thông thiên hống thực lực, chính mình khẳng định không phải địch thủ, nhất định muốn trước tìm đến Vũ Cổ Khuynh lại nói, lấy Vũ Cổ Khuynh thực lực cường đại, tin tưởng muốn trấn áp hai vị thông thiên hống hẳn không phải là việc khó gì. Tâm lý hung hăng mắng lấy, từ khi tiến vào Long Tượng Thành, Vũ Cổ Khuynh thì biến mất tung tích, cũng không biết Vũ Cổ Khuynh đến cùng đang giở trò quỷ gì. Bây giờ thai bảo dám nắm ở trong tay, cần phải có thể khóa chặt hai đại thông thiên hống, hiện tại việc cấp bách cũng là trước tìm đến Vũ Cổ Khuynh, bằng không lời nói, vẫn là cái đại phiền toái, liền xem như khóa chặt lại có thể thế nào, chính mình cũng không phải là hai đầu thông thiên hống địch thủ. Đối với hai đầu thông thiên hống, Tô Thần không có chút nào hứng thú, cũng sẽ không mạo hiểm, chỉ là bởi vì thai bảo giám nguyên nhân, Tô Thần minh bạch hai đầu thông thiên hống không có đơn giản như vậy. Theo hai đầu thông thiên hống xuất thế, triệt để chấn động toàn bộ Long Tượng Thành, người người đều đang suy đoán hai con yêu thú đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, lại không có thương tổn bất luận kẻ nào, thì dạng này biến mất không thấy gì nữa. Thạch gia. Các vị trưởng lão toàn bộ tề tụ đại sảnh, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy tộc trưởng. Tộc trưởng, nhìn đến biến mất hai tòa thạch tượng, cũng là hai vị lão tổ. Thật sự là không nghĩ tới, hai vị lão tổ vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là đem tự thân phong ấn tại trong tượng đá, chúng ta nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Hai vị lão tổ đều là vũ trụ tạo hóa cường giả, chúng ta thạch gia bây giờ suy bại như thế, muốn là hai vị lão tông chủ có thể trở về, liền xem như không cách nào xưng bá vạn tộc đại lục, cũng tuyệt đối có tranh bá chi lực. Trước khác nói cái gì tranh bá đại lục, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào khóa chặt hai vị lão tông chủ, trước hết để cho hai vị lão tông chủ trở về lại nói. Thạch Cửu Trọng suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu, nói ra các ngươi đều nhớ kỹ, theo hai vị lão tông chủ đã hiện thân, bất quá các ngươi đều không muốn bại lộ chúng ta gia tộc thân phận. Thông Thiên Hống ban đầu ở vạn tộc đại lục nhất lên qua gió tanh mưa máu, trêu chọc rất nhiều chủng tộc. Thạch Cửu Trọng tâm lý rất rõ ràng, muốn là gia tộc thân phận thật tiết lộ ra ngoài, tin tưởng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Trọng yếu nhất là, hiện tại bọn hắn không biết hai vị lão tổ là chuyện gì xảy ra. Gia Gia. Làm sao? Đột nhiên hét lên. Gia Gia, hôm qua có cái thần côn, hắn đứng tại chúng ta gia tộc cửa, nói chúng ta gia tộc phong thủy không tốt, trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ có họa sát thân. Người ở nơi nào? Không biết. Không có để ở trong lòng, bởi vì theo Thạch Cửu Trọng, thần côn lời không thể tin hoàn toàn, liền xem như đoán được một số cũng vô dụng. Trên đường cái, Tô Thần khắp nơi tập trung vào Vũ Cổ Khuynh tung tích, chỉ là Long Tượng Thành quá lớn, đồng thời Vũ Cổ Khuynh muốn là cố ý trốn tránh mình, mình muốn thuận lợi khóa chặt đối phương cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Vũ Cổ Khuynh đến cùng đi nơi nào? Thần côn. Nghe được có người gọi mình, Tô Thần quay người nhìn lên trước mặt nữ tử áo đỏ, muốn là đổi lại hai ngày trước, hắn có lẽ sẽ bởi vì hai tòa thạch tượng tới gần nữ tử. Nhưng là hiện tại, Tô Thần thực sự không có tâm tình đi ý đối phương, hắn đầu tiên muốn tìm tới Vũ Cổ Khuynh lại nói. Thần côn, ngươi cho bản tiểu thư đứng lại. Ngươi là ai? Ta gọi Mưa Đá Thơ, ngươi hai ngày trước nói, ta thạch gia có họa sát thân, ngươi là miệng đầy nói nhảm. Thạch gia cũng có vấn đề. Thạch trước cửa nhà hai tòa thạch tượng, lại là hai cái thông thiên hống, đồng thời Tô Thần thứ liếc mắt liền nhìn ra trước mặt nữ tử áo đỏ thân phận. Phải chăng có họa sát thân, ngày mai cái này thời điểm tự nhiên sẽ biết, ngươi cần gì gọi lại ta. Quên nói cho ngươi, lần này ngươi thạch gia họa sát thân rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi toàn bộ thạch gia sinh tử tồn vong, trở về nói cho ngươi phụ mẫu. Trực tiếp ngăn lại Tô Thần, nữ tử áo đỏ tâm lý đã không chắc. Muốn là đổi lại hai ngày trước, nàng 100% chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại. Theo hai vị lão tông chủ không có vẫn lạc đồng thời hiện thân, người nào cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì sự tình, nói không chừng thực sẽ để thạch gia rơi vào trong nguy cơ. Thở dài một tiếng. Ngươi bây giờ cần theo ta hồi gia tộc. Nguyên bản chuẩn bị cự tuyệt Tô Thần, đột nhiên thay đổi chủ ý, vừa cười vừa nói tốt, ta cũng muốn gặp thạch gia gia chủ. Mời. Đi tới thạch gia. Làm Tô Thần nhìn đến Thạch Cửu Trọng thời điểm, lại có chút kinh ngạc phát hiện, toàn bộ thạch gia có rất nhiều người đều là yêu thú, đồng thời toàn bộ đều là thông thiên hống. Gia Gia, hắn cũng là ta nói cho ngươi thần côn. Còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Lão phu Thạch Cửu Trọng, không biết tiên sinh vì sao phỏng đoán ta thạch gia sẽ xuất hiện họa sát thân. Tô Thần vừa cười vừa nói ý thạch gia chủ, ta vì sao dạng này phỏng đoán, tin tưởng ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn. Hai ngày trước xuất hiện hai đại thông thiên hống, ta tin tưởng hẳn là ngươi thạch cửa nhà hai tòa thạch tượng. Nghe đến lời này Thạch Cửu Trọng đột nhiên đứng người lên, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, tự hồ không nghĩ tới người này vậy mà sẽ biết thạch tượng cùng hai đầu thông thiên hống ở giữa liên hệ. Ai có thể đoán được, thạch trước cửa nhà hai tòa thạch tượng cũng là hai đại thông thiên hống, đã từng tàn phá bừa bãi vạn tộc đại lục hai đại đỉnh cấp yêu thú, liền bọn họ người thạch gia cũng không biết. Thạch gia chủ, ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Thạch đều là thông thiên hống, ta suy đoán hai ngày trước hai đại thông thiên hống phải cùng ngươi Thạch gia có quan hệ. Ông! Khí thế khủng bố trong nháy mắt tuôn ra, vũ trụ viên mãn cường giả. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, Long Tượng Thành bên trong một cái gia tộc mà thôi, vậy mà xuất hiện vũ trụ viên mãn cường giả, nhìn đến cái này Thạch gia thật đúng là không đơn giản. triệu hồi ra hai cái hỏa nô, đã chuẩn bị xuất thủ thạch cửu trọng, đột nhiên cảm nhận được hai cái khôi lỗ trên thân khí thế cường đại, sắc mặt lần nữa biến đổi, một lần nữa ngồi tại. Các hạ đến cùng là người phương nào? Thạch gia chủ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không có ý cùng ngươi thạch gia là địch, bất quá ngươi thạch gia muốn đối phó ta, như vậy không có ý tứ, ta sẽ không chút khách khí. Không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ sự tình. Chỉ cần không phải gặp phải vũ trụ tạo hóa cùng vũ trụ người trưởng khống, nương tựa theo chính mình nắm giữ bốn cái hỏa nô liền có thể đứng ở thế bất bại, thạch gia liền xem như có vũ trụ viên mãn cường giả, muốn đối phó chính mình còn kém chút. Mà mình muốn đối phó thạch gia lời nói, chỉ sợ trừ thạch cửu trọng bên ngoài, còn lại thạch gia tất cả mọi người sẽ bị chính mình huyết tẩy. Rất là sợ hãi, thạch cửu trọng thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến, gật gật đầu nói y không sai, chúng ta thạch gia cũng là đã từng ngang dọc vạn tộc đại lục thông thiên hống một tộc, người hai ngày trước nhìn đến hai vị thông thiên hống, cũng là chúng ta lão tổ tông, chỉ là năm đó chúng ta đều coi là hai vị lão tổ tông đã vẫn lạc, lại không nghĩ tới hội giấu ở trong tượng đá. Ta không biết các hạ là ai, nhưng ta chỉ biết là, muốn là ta thông thiên hống một tộc tin tức truyền đi, chúng ta sẽ bị lúc trước kẻ thù liên thủ vây công. Nói đến đây, thạch cửu trọng lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Thần đương nhiên có thể nghe được rõ ràng. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói với thạch gia chủ, tha thứ ta nói thẳng, ta không có ý cùng thạch gia có bất luận cái gì trở mặt, chỉ là ta trong lúc vô tình đo ra ngươi thạch gia có họa sát thân, ta hảo tâm nhắc nhở mà thôi, đến mức ngươi thạch gia bí mật, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nghe đến lời này, thạch cửu trọng tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là tại không có hai vị lão tông chủ tọa trấn tình huống dưới, thạch gia bí mật nếu như bị tiết lộ ra ngoài, đối khắp cả thạch gia tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thạch gia chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không đại viêm tộc ở nơi nào? Nghe đến đại viêm tộc ba cái tộc, thạch cửu trọng sắc mặt trong nháy mắt biến, xem xét loại vẻ mặt này, Tô Thần ngược lại có chút kinh hỉ lên, xem ra chính mình tìm đúng người, cái này thạch gia chủ hẳn là biết đại viêm tộc vị trí tọa độ. Ngươi muốn tìm đại viêm tộc? Không sai. Cái kia ngươi cũng đã biết đại viêm tộc là dạng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gì tồn tại? Đương nhiên. Nếu biết, vì sao còn muốn tìm đại viêm tộc? Thạch cửu trọng lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ ra, này người vì sao phải tiến về đại viêm tộc? Người khác có lẽ không biết đại viêm tộc tồn tại, mà hắn lại rất rõ ràng đại viêm tộc cường đại, làm vạn tộc đại lục ẩn thế chủng tộc, cho dù là năm đó đỉnh phong thời kỳ thông thiên hống tộc, tại đại viêm tộc trước mặt đều không đáng giá được nhắc tới. Thạch gia chủ, thực không dám giấu giếm, đại viêm tộc tộc trưởng mời ta tiến về, chỉ là trước khi đi thời điểm, hắn không có nói cho ta đại viêm tộc vị trí tọa độ, làm đến ta lần này đến đây không biết đại viêm tộc ở nơi nào, còn xin ngươi có thế báo cho. Phát lát. Thạch cửu trọng tâm lý hung hăng khi dễ. Hắn căm ghét nhất loại này thổi ngưu bức người, đại viêm tộc tộc trưởng là ai? Đây chính là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, không cần nói vạn tộc đại lục, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều là đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đối với Tô Thần sinh tử, thạch cửu trọng căn bản không quan tâm. Muốn là Tô Thần có thể chết tại đại viêm tộc trong tay, như vậy gia tộc mình bí mật còn có thể bảo trụ. Tô tiên sinh, đại viêm tộc làm vạn tộc đại lục ẩn thế chủng tộc, có trên trăm cái cửa vào, ta biết bên trong ba cái, chỉ là, cái này ba cái cửa vào phải chăng còn tồn tại, ta không dám hứa chắc. Ta từng cái thử một chút thì biết. Thạch cửu trọng gật gật đầu, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem đại viêm tộc ba cái cửa vào vị trí tọa độ khắc vào đi, ngay sau đó giao cho Tô Thần. Đa tạ. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn là tùy tiện tiến về đại viêm tộc lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, bởi vì ẩn thế tông tộc không cho phép ngoại nhân đặt chân. Tô Thần cười cười, nói ra y không sao, ta đã nói qua, lần này ta đến đây vạn tộc đại lục, là đại viêm tộc tộc trưởng tự thân mời ta. Ta trước cáo từ. Không tiễn. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Tô Thần, thạch cửu trọng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói hít thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, ta gặp bao nhiêu thổi ngưu bức người, duy chỉ có cái này không biết trời cao đất rộng người thổi đến vang nhất. Rời đi thạch gia sau. Tô Thần nắm thật chặt trong tay ngọc giản, hiện tại hắn đã biết vạn tộc đại lục vị trí tọa độ, vì thời đều có thể tiến về đại viêm tộc. Mà bây giờ, Vũ Cổ Khuynh lại chẳng biết đi đâu. thật sự là càng nghĩ càng phiền muộn. Tô Thần hay là hy vọng Vũ Cổ Khuynh có thể theo chính mình, rốt cuộc hắn không hy vọng nhìn đến ngoài ý muốn phát sinh, tuy nhiên nửa năm giáo dục để Tiểu Ngao Ngao không còn giống trước đó, nhưng là bị Đại Viêm tộc nhìn ra manh mối, tối thiểu nhất còn có Vũ Cổ Khuynh có thể hộ tống chính mình rời đi Đại Viêm tộc. Tùy ý Vũ Cổ Khuynh đối ở hiện tại chính mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Trước đem Tiểu Bàn cùng củ cải gọi trở về, không hề nghi ngờ, hai cái tiểu gia hỏa không có chút nào thu hoạch. Không có chút nào thất lạc cùng không cam lòng, Tô Thần đương nhiên biết hai cái tiểu gia hỏa khẳng định kinh lịch, phàm là có đồ tốt, làm sao có khả năng giấu giếm được hai cái tiểu gia hỏa. Lão đại, đã chúng ta đã biết Đại Viêm tộc cửa vào, vậy nhanh lên tiến về Đại Viêm tộc. Tiểu Bàn có chút không kịp chờ đợi lên, hắn đương nhiên biết lần này lão đại tiến về Đại Viêm tộc muốn làm gì, cũng là đi trang bức. Trang bức là lần, trọng yếu nhất là mượn nhờ Tiểu Ngao Ngao đến uy hiếp ở Đại Viêm tộc, từ đó muốn chút đồ tốt. Hiện tại có hai chuyện cần trước giải quyết. Sự tình gì? Vũ Cổ Khuynh còn chưa trở về, ta cần Vũ Cổ Khuynh thủ hộ cùng uy hiếp, mặc dù không có Tiểu Ngao Ngao uy hiếp lớn, nhưng là Vũ Cổ Khuynh có thể để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Bàn gật gật đầu, hắn minh bạch lão đại ý tứ. Trừ cái đó ra, ta cần khóa chặt hai đầu thông thiên hống. Đây mới là Tô Thần tất làm sự tình, chỗ lấy các loại Vũ Cổ Khuynh, trừ muốn để Vũ Cổ Khuynh theo chính mình tiến về Đại Viêm tộc, còn là nghĩ muốn nhờ Vũ Cổ Khuynh đến trấn áp hai đầu thông thiên hống. Đã có thể dẫn động thai bảo giám mãnh liệt như thế ba động, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vũ Cổ Khuynh đến cùng đi nơi nào? Lão đại, ta biết Vũ Cổ Khuynh đi nơi nào. Nghe đến Tiểu Ngao Ngao thanh âm, Tô Thần cùng Tiểu Bàn hơi kinh ngạc, Tiểu Bàn vừa cười vừa nói với Tiểu Ngao Ngao, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không ưa thích Vũ Cổ Khuynh, bằng không lời nói, ngươi vì cái gì như thế để ý nàng. Nghe đến Tiểu Bàn lời nói, Thái Sơ Tổ Ngao sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, vội vàng nói khi Bàn ca, ngươi không dám nói lung tung, ta làm sao có khả năng ưa thích nhân loại võ giả, ta ưa thích là. Nói đến đây, Thái Sơ Tổ Ngao lời nói im bặt mà dừng. Nhìn lấy Thái Sơ Tổ Ngao cho mình nháy mắt, Tiểu Bàn rất là hiếu kỳ hỏi thăm, ê ngươi con mắt đau. Không phải. Cái kia ngươi trong nháy mắt làm cái gì, có lời cứ nói. Thái Sơ Tổ Ngao nhìn về phía Tô Thần, nói ra y lão đại ưa thích Vũ Cổ Khuynh, cho nên ta giúp lão đại mà thôi, bằng không lời nói, ta mới mặc kệ nàng sinh tử. Một thanh theo trên bờ vai vồ xuống Thái Sơ Tổ Ngao trực tiếp ném ra bên ngoài, Tô Thần cả giận nói ê muốn là còn dám nói lung tung, ta thiến ngươi. Thái Sơ Tổ Ngao vội vàng kẹp chặt hai chân, mặt lộ vẻ đắng chát nói khi lão đại, ta nghe Bàn ca nói qua ngươi chuyện cũ, ngươi có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, đồng thời ưa thích mạnh mẽ hơn chính mình nữ nhân, Vũ Cổ Khuynh thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, không phải là ngươi đồ ăn sao? Tô Thần nhìn về phía Tiểu Bàn, lạnh lùng nói ta là như vậy người sao? Không phải, lão đại dĩ nhiên không phải, Tiểu Ngao Ngao ngươi không muốn ngoan ngoãn ta cái gì thời điểm từng nói như vậy lão đại? Lão đại không thích mạnh mẽ hơn hắn người, mà là ưa thích so với hắn yếu tiểu nữ nhân, như thế mới có chinh phục cảm giác. Một chân hung hăng đá vào Tiểu Bàn trên mông, trực tiếp đem đá bay, Tô Thần xem như hoàn toàn phục, cả giận nói với Tiểu Bàn, ngươi muốn là về sau còn dám nói lung tung, ta cũng đồng dạng thiến ngươi. Lão đại, ngươi thật không thích Vũ Cổ Khuynh. Đương nhiên. Cái kia nàng sinh tử chúng ta cần gì quản nhiều. Ngươi có phải hay không cố ý chọc giận ta? Tuy nhiên ta không thích nàng, nhưng là ta cần nàng tương trợ ta tiến về Đại Viêm tộc, ngươi chỉ là có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, mà nàng lại có thể bảo vệ ta rời đi Đại Viêm tộc, đồng thời trấn áp hai đầu thông thiên hống, nhất định muốn mượn nhờ Vũ Cổ Khuynh thực lực. Viên Hoàng đã bế quan dung hợp nguyên thần bản nguyên, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, loại tình huống này, còn thật chỉ có thể mượn nhờ Vũ Cổ Khuynh lực lượng. Hắn nguyên thần tiêu hao quá lớn, tuy nhiên hai đầu lông mày diệt thế chi đồng đã chứa đầy lực lượng, có thể cùng vũ trụ tạo hóa cường giả nhất chiến, nhưng là bởi vì nguyên thần tiêu hao nguyên nhân, chỉ sợ không phải hai đầu thông thiên hống liên thủ chi địch. Tiểu Ngao Ngao, không muốn phí lời, mau mau giúp ta tìm tới Vũ Cổ Khuynh, ta thời gian không nhiều. Đại Viêm tộc chuyển không đi, Tô Thần lại là lo lắng hai đầu thông thiên hống, dựa theo Thạch Cửu Trọng chỗ nói, năm đó thông thiên hống một tộc có quá nhiều tộc nhân, hắn rất muốn nhìn một chút hai đầu thông thiên hống trên thân đến cùng có bí mật gì, có thể dẫn động thai bảo giám mãnh liệt như thế ba động. Lão đại, Vũ Cổ Khuynh thương thế chỉ sợ đã rất nghiêm trọng, nói không chừng hiện tại đã vẫn lạc. Ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta thật muốn tức giận. Tô Thần có thể không tin Thái Sơ Tổ Ngao lời nói. rất rõ ràng. Vũ Cổ Khuynh căn bản không có việc gì. Phải chăng có việc, người ta chính mình có thế không biết sao? Đồng thời hắn cũng không có nhìn ra Vũ Cổ Khuynh có bất luận cái gì thương thế, Thái Sơ Tổ Ngao hoàn toàn là nói vớ nói vẩn. Thái Sơ Tổ Ngao rất là không phục, cả giận nói y muốn là lão đại không tin, cái kia ngươi liền đi theo ta sẽ cho ngươi biết, ta không biết cảm ứng sai. Đừng nói nhảm. Tô Thần đã mất đi kiên nhẫn, Tiểu Ngao Ngao nói nhảm thật quá nhiều. Lão đại, theo ta đi. Tô Thần mang theo Tiểu Bàng lập tức theo sau. Hư thất tiểu vũ bao phủ toàn bộ thiên địa, u ám hư không hội tụ mảng lớn mây sét, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Nửa canh giờ về sau, chỉ lên trước mặt nơi ở, Tiểu Ngao Ngao nói ra: "Ê lão đại, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vũ Cổ Khuynh liền tại bên trong." Phủ thành chủ. Tô Thần mày nhăn lại, hắn không muốn treo chọc bất cứ phiền phức gì, chỉ là Vũ Cổ Khuynh ở bên trong, hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người kia dừng bước. Nơi này là phủ thành chủ, có việc nói thẳng. Ta muốn gặp thành chủ. Thành chủ có việc, tạm thời không tiếp khách. Tô Thần lập tức đem thanh âm tuôn ra nhập không gian, tại toàn bộ thành chủ phủ lan tràn ra, muốn là Vũ Cổ Khuynh thật tại phủ thành chủ, tin tưởng tất nhiên sẽ ra tới gặp mình. Lần này rời đi vũ tộc, đến đây vạn tộc đại lục cũng là Vũ Cổ Khuynh chủ động mở miệng muốn tới, chính mình không có bất kỳ cái gì ép buộc, như là đã đến, chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có mờ ám. Trừ phi là Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng sai lầm, Vũ Cổ Khuynh căn bản không tại phủ thành chủ, muốn là thật tại, mà Vũ Cổ Khuynh không có trả lời lời nói như vậy không chừng Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng là đúng. Chẳng lẽ Vũ Cổ Khuynh thật ra chuyện? Tiểu tử, ta nhìn ngươi tự tìm cái chết. Hai tên thành vệ quân trong nháy mắt tức giận, bọn họ không nghĩ tới người này hội lớn lối như thế, dám ở phủ thành chủ bên ngoài la to, hoàn toàn không có đem phủ thành chủ để vào mắt. Đối mặt lớn lối như thế người, hai vị thành vệ quân trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ là đã lòng nóng như lửa đốt Tô Thần, ngay tại hai người vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, hai vị thí thị trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp một bàn tay đập bay hai người. Làm Tô Thần đặt chân phủ thành chủ, nghe tin chạy đến mọi người từng cái trợn mắt nhìn. Làm càn, cũng dám tại phủ thành chủ nháo sự, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ thuộc hạ. Thành chủ lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử, hỏi thăm e các hạ xưng hô như thế nào. Ta là ai cùng ngươi không có quan hệ, ta cũng cùng phủ thành chủ vô ân không oán, lần này đến đây chỉ là tìm ta bằng hữu. Bằng hữu? Không biết các hạ bằng hữu là vị nào? Một vị nữ tử. Thành chủ cười, nói ra người ta phủ thành chủ nữ tử nhiều, toàn bộ cộng lại có hơn nghìn người, chỉ sợ không có như lời ngươi nói bằng hữu. Không thể tin tưởng thành chủ lời nói. Tô Thần nhìn về phía bả vai Thái Sơ Tổ Ngao, hỏi thăm e có thế xác định Vũ Cổ Khuynh thì ở chỗ này sao? Lão đại, ngươi làm sao còn chưa tin ta, ta nói tại ngay tại, ngươi chỉ cần để cho ta đi điều tra, ta cam đoan có thể giúp ngươi tìm tới. Tô Thần gật gật đầu, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao, sự tình đều chạy tới một bước này, Thái Sơ Tổ Ngao vẫn là như thế lòng tin 10 phần, làm sao có khả năng không tin. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị điều tra thời điểm, thành chủ lại là lắc đầu, nói ra thì ta mặc kệ các hạ là người nào, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta phủ thành chủ không có ngươi muốn tìm người, muốn là ngươi khăng khăng xông vào lời nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Ông vừa dứt lời, còn không đợi phủ thành chủ mọi người kịp phản ứng, 12 vị thí thị, 36 vị hoang nô cùng 4 vị hỏa nô bóng người toàn bộ xuất hiện, giờ khắc này Tô Thần là thật giận. Nguyên bản còn muốn xuất thủ thành chủ, cảm thụ lấy mặt 50 vị trí đầu hai cái khôi lỗ thân thể bên trên tản mát ra cường hãn khí tức, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, nói ra thì các hạ đến cùng là người phương nào. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là mang theo Thái Sơ Tổ Ngao đi khóa chặt Vũ Cổ Khuynh hạ lạc. Mười mấy phút sau, tại Thái Sơ Tổ Ngao chỉ huy dưới, Tô Thần cuối cùng khóa chặt một chỗ độc viện, bên ngoài có người thủ hộ, bất quá cũng là bị trực tiếp đánh giết, không muốn nói nhảm quá nhiều, sự tình chạy tới một bước này. Đã lựa chọn tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao, như vậy sẽ không còn có bất luận cái gì vết mực. Đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, nhìn lấy nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không có chút huyết sắc nào Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần một bước đi tới bên giường, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lão đại, ngươi nhìn, ta liền nói nàng thương thế sắp không cách nào áp chế lại, ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin ta, hiện tại tin tưởng đi. Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng là đúng, mà Vũ Cổ Khuynh rõ ràng không cần thiết lừa gạt mình, đã có thương tổn vì sao còn muốn đi theo chính mình, trừ phi một cái khả năng, cái kia chính là Vũ Cổ Khuynh chính mình cũng không biết tự thân có thương thế, hơn nữa còn là nghiêm trọng như vậy thương thế. Cần phải biết rằng, Vũ Cổ Khuynh chính là nửa bước siêu thoát vũ trụ, ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, liền trên người mình có thương thế cũng không biết, đồng thời từ khi đặt chân vạn tộc đại lục, Vũ Cổ Khuynh thì chọn rời đi chính mình, trung gian đến cùng chuyện gì phát sinh, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đem Vũ Cổ Khuynh ôm lấy, Tô Thần minh bạch Vũ Cổ Khuynh không thể có sự tình, không nói trước phải chăng có thể bồi tiếp chính mình tiến về đại viêm tộc, phải chăng có thể trấn áp hai đầu thông thiên hống, tối thiểu nhất Vũ Cổ Khuynh vẫn lạc, vũ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Rốt cuộc lần này Vũ Cổ Khuynh rời đi vũ tộc hoàn toàn là bởi vì chính mình, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để Vũ Cổ Khuynh có việc. Thành chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thành chủ sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết người này muốn tìm ai, chỉ là việc này thực sự có chút phiền phức. Ngay tại lúc này, nhìn lấy ôm lấy nữ tử đi tới nam tử, thành chủ liên tiếp lui về phía sau, bất quá bốn phía toàn bộ đều là hỏa nô các loại khôi lỗ, chỉ cần Tô Thần hạ lệnh, tin tưởng phủ thành chủ sợ rằng sẽ chó gà không tha. Đem Vũ Cổ Khuynh giao cho thí thị ôm lấy, Tô Thần đi tới thành chủ trước mặt, gần trong gang tấc, trong ánh mắt lạnh lẽo không có vô nhan sắc. Không có lập tức xuất thủ, Tô Thần cần phải biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì Vũ Cổ Khuynh sẽ xuất hiện tại phủ thành chủ, liền xem như tự thân có thương thế, nhất định muốn nói rõ ràng. Không phải ẩn giấu, không cần nói ngươi không biết, ta chỉ làm cho ngươi một cơ hội, muốn là ngươi không cố gắng nắm chắc, ta có 10.000 loại biện pháp để ngươi ăn ngay nói thật, đồng thời ngươi sẽ không còn có cơ hội. Là, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một vị cường giả bí ẩn đem nàng để ở chỗ này, nói cho ta không được đụng nàng, muốn là nàng có việc, ta phủ thành chủ tất diệt. Vị này cường giả bí ẩn là ai? Ta không biết. Ta thật không biết, ta có thể phát xuống huyết thệ. Nhìn đến thành chủ không giống như là đang nói láo, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, đến cùng sẽ là ai chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, tiếp tục hỏi thăm ê ngươi còn biết sự tình gì? Ta cái gì cũng không biết, ta cũng không dám hỏi nhiều. Bịch. Thành chủ bọn người toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ là thật sợ, có thể nhìn ra nữ tử cùng nam tử ở giữa quan hệ khẳng định không đơn giản. Bây giờ nữ tử theo phủ thành chủ tìm ra, muốn là người này chân huyết tẩy phủ thành chủ làm sao bây giờ? Đối mặt nhiều như vậy khôi lỗ, làm sao có khả năng không e ngại? Lão đại, việc này nhất định cùng phủ thành chủ hiện có quan hệ, muốn là lưu lấy bọn hắn, sợ rằng sẽ cho chúng ta lưu lại đại phiền toái. Tô Thần không có trả lời, hắn hiểu được tiểu bàn ý tứ. Hiện tại hắn, không cách nào xác định thành chủ chỗ nói cho cùng là thật là giả. Vị đại nhân này, ta van cầu ngươi tha cho chúng ta có thể phát xuống huyết thệ, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, việc này không có quan hệ gì với ta. Ngươi đừng có giết ta có thể giúp ngươi tìm ra người này. Giết. Tô Thần mang theo 12 thí thị rời đi, chỉ còn lại có 4 đại hỏa nô cùng 36 hỏa nô bắt đầu đồ sát phủ thành chủ. Hắn không cách nào xác định việc này cùng phủ thành chủ phải chăng có quan hệ, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là trảm thảo trừ căn. Tại hỏa nô cùng hoang nô song trọng vây giết dưới, phủ thành chủ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Trở lại khách sạn. Nhìn lấy nằm ở trên giường Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần tỉ mỉ kiểm tra một lần, nguyên thần không việc gì, toàn thân đều không có sự tình, liền một chút thương thế đều không có, giống như người vô dụng đồng dạng. Chao mày, Tô Thần thật có chút choáng váng, thực sự không làm rõ ràng được Vũ Cổ Khuynh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Ngao Ngao, ngươi tới giúp ta nhìn xem, nàng thương thế đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão đại, không cần hỏi, nàng thương thế không giống trong tưởng tượng của ngươi như vậy, ta có thể cảm ứng được đi ra. Bây giờ nàng bị vây ở hắn người nguyên thần lồng giam bên trong. Có ý tứ gì? Tô Thần không có nghe hiểu Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, hỏi thăm e nói rõ ràng. Lão đại, ngươi kém kiến thức. Tiểu bàn một chân đá bay Thái Sơ Tổ Ngao, cả giận nói ê ngươi dám nói lão đại kém kiến thức, ta nhìn ngươi là ngứa da ngứa, ta làm sao giáo dục ngươi, lão đại là thiên, lão đại là địa, lão đại thả cái rắm đều là hương, hiểu chưa? Sờ lấy chính mình cái mông, mặt mũi tràn đầy phiền muộn Thái Sơ Tổ Ngao tâm lý hung hăng khi dễ, luận vút mông ngựa, bàn ca tuyệt đối là đệ nhất. Xem ra chính mình còn kém xa lắm, nhất định phải thật tốt học. Tiểu Bàn không muốn ngắt lời. Ngươi nói tiếp. Tiểu Ngao Ngao thân thể biến lớn hơn nhiều, nói ra ấy đã từng ta gặp qua một nữ tử, nàng năm đó cũng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, bất quá lại là vô hạn tiếp cận với nửa bước siêu thoát vũ trụ, mà nàng thực lực thậm chí có thể so chân chính siêu thoát vũ trụ cường giả. Lão đại, muốn là đổi lại người khác, ta khẳng định không cách nào cảm ứng được, duy chỉ có loại này nguyên thần lồng giam thai nghén, ta thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn có thể nhìn ra được, Thái Sơ Tổ Ngao đồng dạng nói đến có nhiều nghiêm túc. Lấy nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, nắm giữ có thể so với siêu thoát vũ trụ thực lực, dạng này tồn tại thật đúng là đáng sợ. Ngươi biết. Tiểu Ngao Ngao gật gật đầu, thổn thức nói ghê, năm đó ta kém chút bị nàng bắt đến. Lão đại, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, đừng chọc người này, nàng vậy mà đem vũ cổ khuynh thai ngén nguyên thần lồng giam bên trong, nói rõ đã thành công, ta vừa mới bắt đầu không dám xác định, hiện tại đã xác định, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ vũ cổ khuynh, đồng thời phiền phức rời đi nơi này. Tiểu Bàn vừa cười vừa nói với Tiểu Ngao Ngao, ngươi vẫn là quá nhát gan, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, lão đại đã từng tự thân chém giết qua một vị siêu thoát vũ trụ, là chân chính siêu thoát vũ trụ cường giả, ngươi cho rằng ngươi trong miệng người, có thể là lão đại địch thủ sao? Không cho phép thổi ngưu bức. Hung hăng vỗ vỗ Tiểu Bàn đầu, Tô Thần đương nhiên biết mình có thể chém giết siêu thoát vũ trụ nỗ lực đại giới cỡ nào, có một lần là được, lần thứ hai khẳng định không được, cũng sẽ không làm như vậy. Hắn có thể nhìn ra được, Thái Sơ Tổ Ngao là thật sợ hãi, nhìn đến người này thật đúng là không đơn giản. Thở dài một tiếng. Thái Sơ Tổ Ngao trên mặt có chưa bao giờ có nghiêm túc, nói ra ê lão đại, ta tuyệt đối không phải tại nói đùa với ngươi, người này tên là Mộng Y Tiên Tử, đỉnh phong nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, nàng mạnh nhất chiêu số cũng là nguyên thần lồng giam, thích nhất đem võ giả nguyên thần rót vào lồng giam thai nghén. Năm đó thì có mười mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ nguyên thần bị giam giữ tại nguyên thần trong lồng giam. Thật đúng là thật lợi hại. Cho dù là Tiểu Bàn cũng nhịn không được tán thưởng nói, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Thái Sơ Tổ Ngao kiên kỵ như vậy người này. Tiểu Ngao Ngao, ta hiện tại hỏi ngươi, Mộng Y Tiên Tử nguyên thần lồng giam ở nơi nào? Lão đại, Mộng Tinh Tiên Tử nguyên thần lồng giam, chính là nàng tự thân nguyên thần, lấy nguyên thần ngưng tụ lồng giam, hình thành không gian độc lập tồn tại. Bây giờ Vũ Cổ Khuynh đã bị giam giữ tại nguyên thần lồng giam, ngươi bây giờ thấy nàng chỉ là một bộ thân thể mà thôi. Ta vẫn là không biết rõ, như vậy hiện tại Vũ Cổ Khuynh đến cùng phải chăng đã vẫn lạc? Không có. Thái Sơ Tổ Ngao minh bạch lão đại hiếu kỳ cùng nghi vấn, nói ra ê lão đại, ta cũng cùng ngươi nói không rõ ràng Mộng Y Tiên Tử nguyên thần lồng giam, nàng giống như không thể triệt để chém giết bất luận cái gì võ giả, nhất định phải hình thành loại này đặc thù liên hệ, về phần tại sao, ta không biết. Chỉ vào trên giường Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần hỏi thăm ê ngươi là ý nói, chỉ cần Vũ Cổ Khuynh ở chỗ này, Mộng Y Tiên Tử liền có thể tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt. Không sai, 100% khóa chặt, lão đại, thật không phải ta lo lắng, cái này Mộng Y Tiên Tử quá lợi hại, liền xem như chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả cũng không nguyện ý gặp phải nàng, năm đó ta thật vất vả đào tẩu, nếu như bị nàng bắt đến, ai? Dưới tình huống bình thường, nàng đều sẽ đem thân thể phong ấn. Mà lần này lại là đem Vũ Cổ Khuynh thân thể đặt ở phủ thành chủ, ta tin tưởng Mộng Y Tiên Tử khẳng định là gặp phải đột phát tình huống, cho nên chúng ta còn có cơ hội, lão đại, không nên suy nghĩ nhiều. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, tuy nhiên vẫn còn có chút địa phương không hiểu, nhưng tình huống bây giờ, hắn tuyệt đối không thể giao ra Vũ Cổ Khuynh thân thể. Hắn cũng không muốn cùng Vũ tộc là địch, đồng thời cũng coi là vì Vũ Đế tiền bối, muốn không phải Vũ Đế. Hắn cũng không có khả năng được đến vũ tộc nguyên thần bản nguyên, còn có hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao. Đem vũ trụ sơn lấy ra, Tô Thần nhìn lấy trên giường Vũ Cổ Khuynh, nói ra thì ta sẽ không đem ngươi giao ra, cho ta chút thời gian, ta sẽ đưa ngươi thuận lợi theo nguyên thần lồng giam cứu ra. Cứu, không phải hiện tại, Tô Thần đối với thực lực mình rất rõ ràng, khẳng định không phải là Mộng Gợn Tiên Tử địch thủ, trừ phi là lại tới một lần nữa. Lão đại, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi dám đụng Vũ Cổ Khuynh thân thể. Mộng Y Tiên Tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta không cần thiết đi trêu chọc hắn. Tiểu Bàn, để hắn an tĩnh. Được rồi. Tiểu Bàn trực tiếp lôi kéo Thái Sơ Tổ Ngao rời đi, lựa chọn không nhìn Thái Sơ Tổ Ngao kêu to, Tô Thần không chần chờ chút nào, hắn không dám hứa chắc, Mộng Y Tiên Tử khi nào liền sẽ khóa chặt Vũ Cổ Khuynh thân thể, muốn là thật khóa chặt, hắn không cách nào ứng đối tiếp xuống tới nguy cơ. Lập tức mang theo Vũ Cổ Khuynh tiến vào Vũ Trụ Sơn không gian. triệt để trầm mặt xuống. Nhìn lên trước mặt ngủ say Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình cưỡng ép giam cầm Vũ Cổ Khuynh, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn không cách nào kết luận Thái Sơ Tổ Ngao nói tới đến cùng có mấy phần có thể tin. Rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao nhát gan là bẩm sinh, căn bản là không có cách hậu thiên cường giả được áp chế. Mộng Y Tiên Tử, Nguyên Thần Lồng Giam, thậm chí thực lực có thể so với siêu thoát vũ trụ, muốn đúng như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, như vậy vị này Mộng Y Tiên Tử thực lực thật đúng là rất khủng bố. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Tô Thần xem như đối Vũ Cổ Khuynh chỗ nói. Bởi vì hiện tại hắn, muốn ra tay đối phó Vũ Cổ Khuynh thực sự rất dễ dàng, vô luận là chém giết vẫn là bỏ mặc đều có thể. Mà hắn lại không có làm như thế. Rời đi Vũ Trụ Sơn. Tô Thần đối Vũ Trụ Sơn có 10 phần lòng tin, tin tưởng chỉ cần Vũ Cổ Khuynh tại Vũ Trụ Sơn không gian, nhất định có thể ngăn cách Mộng Y Tiên Tử khóa chặt. Tạm thời còn không cách nào giải quyết Mộng Y Tiên Tử, muốn cứu Vũ Cổ Khuynh chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta tự mình tới giải quyết hai đầu thông thiên hống. Lão đại, ngươi nguyên thần tiêu hao còn chưa khôi phục, có thể áp chế lại hai đầu thông thiên hống sao? Tiểu bàn nhất là giải lão đại tình huống, muốn là nguyên thần không có tiêu hao, như vậy ỷ vào diệt thế chi đồng bên trong chứa đầy lực lượng, tin tưởng nhất định có thể áp chế lại bất luận cái gì vũ trụ tạo hóa. Mà tình huống bây giờ rõ ràng khác biệt. Đi một bước, tính toán một bước. Tô Thần nắm tay bên trong thai bảo giám, yên tĩnh cảm ứng, bây giờ chỉ có thai bảo giám có thể khóa chặt hai đầu thông thiên hống, đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, đồng dạng yêu thú làm sao có khả năng gây nên thai bảo giám mãnh liệt như thế ba động. Màn đêm buông xuống. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, âm trầm đến làm cho người cảm thấy run sợ. Tô Thần phá lệ cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía. Trong tay thai bảo giám phát ra ba động càng ngày càng mãnh liệt, Tô Thần mượn nhờ thai bảo giám cuối cùng khóa chặt hai đầu thông thiên hống. Một chỗ tiểu hình trong sơn cốc. Hai đầu thông thiên hống khoanh chân ngồi tại hai cái trên đá lớn, trên thân máu me đầm đìa, nhìn qua rõ ràng bị thương nặng. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử, đã đến, ngươi có thể lăn ra đến. Mình bị phát hiện. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, cũng không có tiếp tục ấn dấu đi, theo trong màn đêm đi ra, đi tới hai đầu thông thiên hống trước mặt, vẫn chưa lựa chọn xuất thủ. Tiểu tử, đa tạ ngươi phá vỡ thạch tượng phong ấn thả chúng ta rời đi. Hai vị tiền bối khách khí. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào khóa chặt chúng ta? Tô Thần vươn tay, nói ra, vì hai vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta chính là mượn nhờ vật này khóa chặt nơi này. Hai đầu thông thiên hống gật gật đầu, cười khổ nói, ở đây đều là số mệnh, chúng ta năm đó vì tránh né báo thù, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra tự mình phong ấn biện pháp này, lại không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị ngươi phá vỡ phong ấn. A. Nghe đến lời này, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, chẳng phải là nói, chính mình gián tiếp hại hai đầu thông thiên hống. Ngươi không cần tự trách, liền xem như ngươi không phá ra phong ấn, chúng ta cũng vô pháp tránh đi một kiếp này, chúng ta ngày giờ không nhiều, hiện tại chỉ có thể nhờ ngươi một việc. Hai vị tiền bối mời nói. Hé miệng, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu chậm rãi theo trong miệng mà ra, toàn thân màu vàng nhạt, phía trên lại là phủ đầy đỏ như máu đường vân, lít nha lít nhít có rất nhiều. Tiền bối, đây là... Nhìn lấy rơi trong tay hạt châu, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi, mà hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình thai bảo giám chỗ khóa chặt khí tức, cũng là hạt châu này, hắn cũng không nghĩ tới, hai đầu thông thiên hống sẽ đem hạt châu chủ động cho mình. Trước khi tới, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, quả thực hơi kinh ngạc. Cái này mai là tạo hóa châu, đã từng là tạo hóa chi chủ bảo vật, mà chúng ta chủ nhân chính là tạo hóa chi chủ, năm đó chủ nhân bị đông đảo cường giả vây công vẫn lạc. Làm thủ hộ cái này mai tạo hóa châu, chúng ta chỉ có thể tự mình phong ấn. Tô Thần chưa từng nghe nói qua tạo hóa chi chủ, chỉ là có thể trở thành hai đầu thông thiên hống tộc nhân, tin tưởng vị này tạo hóa chi chủ thân phận không đơn giản. Vũ trụ người trưởng khống. Nửa bước siêu thoát vũ trụ. Tiểu tử, ngươi phải thật tốt bảo quản cái này mai tạo hóa châu, năm đó chủ nhân nói qua, cái này mai tạo hóa châu đến từ tiểu thế giới, bên trong phong ấn rất nhiều tiểu thế giới cường giả nguyên thần. Mà chủ nhân cũng tại tạo hóa châu bên trong phong ấn rất nhiều cường giả nguyên thần. Nghe đến lời này, Tô Thần nguyên thần nhất thời sáng lên, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình chẳng lẽ có thể. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, thông thiên hống bất đắc dĩ nói, Kê tiểu tử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, tuy nhiên ngươi được đến tạo hóa châu, nhưng là muốn luyện hóa tạo hóa châu, trở thành tạo hóa châu chủ nhân không dễ dàng, liền xem như ngươi nắm giữ tạo hóa châu bên trong nguyên thần cũng sẽ không thần phục với ngươi, lúc trước chủ nhân là mượn nhờ thực lực cường đại mới trấn áp những thứ này người, liền xem như thế, bọn họ cũng không có bất kỳ. Cái gì một người nguyện ý thần phục với chủ nhân, huống chi đến từ tiểu thế giới cường giả nguyên thần. Thì ra là thế. Tô Thần có chút thất lạc, bất quá có thể có được tạo hóa châu, tối thiểu nhất khẳng định là tốt sự tình, đi được tới đâu hay tới đó. Hai vị tiền bối, các ngươi thương thế thế nào? Chúng ta thương thế đã vô lực hồi thiên, ngươi nếu là không đến, chúng ta nguyên bản cũng sẽ thừa dịp sau cùng một hơi đi tìm ngươi. Mặc kệ hai đầu thông thiên hống ra tại cái gì mục đích, Tô Thần đều rất là cảm kích, nói liền muốn tiến lên đi xem một chút hai người thương thế, nếu có thể cứu chữa, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Chỉ là, còn không đợi Tô Thần tới gần, đã bị hai đầu thông thiên hống ngăn cản, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, kẻ tính toán, chúng ta biết mình tình huống, đồng thời chúng ta thật rất mệt mỏi, ngươi đã được đến tạo hóa châu, liền xem như chúng ta cho chủ nhân tìm truyền nhân, đến mức ngươi về sau phải chăng có thể luyện hóa tạo hóa châu, đó chính là ngươi tạo hóa, chúng ta nghĩ muốn nghỉ ngơi. Tiền bối, ta có lẽ có biện pháp chữa cho tốt các ngươi, sau đó các ngươi có thể mai danh ẩn tính. Nói nghe thì dễ, bao nhiêu năm rồi, chúng ta một mực bị khóa định, cuối cùng chỉ có thể bị bắt buộc tự mình phong ấn, tính toán, chúng ta thật mệt mỏi, tiểu tử, chúng ta có thể cầu ngươi một việc sao? Tiền bối mời nói. Mời ngươi đem chúng ta mai táng cùng một chỗ. Được. Dạng này yêu cầu, Tô Thần không có khả năng cự tuyệt, ngay tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, hai đầu thông thiên hống đã chậm rãi hai mắt nhắm lại, rất rõ ràng tắc khí. Thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch hai đầu thông thiên hống ý tứ, nếu để cho chính mình ra tay cứu chữa, không dám nói 100%, tối thiểu nhất có cơ hội có thể chữa cho tốt thương thế. Kết quả lại là, hai đầu thông thiên hống lựa chọn cự tuyệt chính mình, hắn hiểu được hai người ý tứ, có lẽ hai người là thật mệt mỏi, chán ghét bị đuổi giết thời gian, hoặc là tự mình phong ấn. Mang theo thật sâu bất đắc dĩ, Tô Thần đem hai đầu thông thiên hống mai táng cùng một chỗ, đồng thời hướng về hai người mộ bia cúi người chào thật sâu, xem như biểu đạt cảm ơn, muốn là hai người không nguyện ý giao ra tạo hóa châu, chính mình cũng rất phiền phức. Hoang phong chi đỉnh. Tô Thần nhìn lấy trong tay tạo hóa châu, ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào có thể thuận lợi luyện hóa tạo hóa châu, bao quát chính đại huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết ở bên trong. Rất là phiền muộn. Biết rất rõ ràng tạo hóa châu là bảo vật, lại không cách nào luyện hóa, còn thật rất là thống khổ. Riêng là Tô Thần biết, tạo hóa châu chủ nhân tạo hóa chi chủ, năm đó được đến tiểu thế giới chí bảo tạo hóa châu, dựa vào tự thân cường đại thực lực trấn áp rất nhiều cường giả, đem nguyên thần phong ấn tại tạo hóa châu bên trong. Liền xem như không cách nào hàng phục những thứ này nguyên thần, tối thiểu nhất có thể đàm luận điều kiện. Hiện tại đâu? Chính mình liền tạo hóa châu đều không thể đi vào. Muốn là thiên tể tại lời nói, hắn còn có thể hỏi một chút thiên tể, nhìn xem bầu trời làm thịt phải chăng nhận thức vị này cái gọi là tạo hóa chi chủ. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Tô Thần lập tức tiến vào thái cổ năm tháng đồ, cười lấy hỏi, "Y hai vị, thương thế như thế nào?" Hừ. Biết rõ còn cố hỏi. Thủy Hoàng đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát rất là phẫn nộ, Tô Thần rõ ràng thì là cố ý hỏi như thế, được đến nguyên thần bản nguyên chỉ là cho Viên Hoàng, vẫn chưa cho bọn hắn, như thế nào khôi phục thương thế? Hai vị, có chuyện ta muốn hỏi một chút các ngươi. Nói. Bây giờ hai người đối với Tô Thần thái độ rõ ràng đã phát sinh cải biến, muốn là đổi lại trước kia, hai người theo trong lòng là xem thường Tô Thần, rốt cuộc bọn họ thân phận cao cao tại thượng. Chỉ là có chút thời điểm, bọn họ thực sự kéo không xuống mặt mũi, đi cúi đầu trước Tô Thần yêu cầu nguyên thần bản nguyên. Hai vị, các ngươi phải chăng nghe nói qua mộng y tiên tử người này? Thủy Hoàng đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát lẫn nhau nhìn nhau một chút đối phương, đồng thời lắc đầu, nói ra, thì không có. Tạo hóa chi chủ. Không có. Tô Ngoạc Thần gật gật đầu, tuy nhiên đã đoán được nhưng vẫn còn có chút phiền muộn, bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, rốt cuộc ngàn vạn vũ trụ to lớn, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng không có khả năng toàn bộ đều biết. Muốn không phải lần này đến đây vũ tộc, Tô Thần cũng không biết thế giới bên ngoài như thế đặc sắc. Tại Tô tộc vũ trụ khu vực, nửa bước siêu thoát vũ trụ tuyệt đối là thưa thớt tồn tại, muốn gặp phải một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ thực sự khó như lên trời sự tình. Mà tại vũ tộc vũ trụ khu vực, Các đại ẩn thế chủng tộc rất nhiều, đồng thời bất kỳ một cái nào ẩn thế trong chủng tộc, đều có không dưới hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Tô Thần, chúng ta muốn nhờ ngươi một việc. Ta hiện tại không có thời gian. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Thủy Hoàng Đế hận không thể một bàn tay đập chết đối phương. Tức chết ta khi nào chịu qua làm nhục như vậy, Tô Thần rõ ràng thì là cố ý. Hiện tại hắn đã cánh cứng, người ta rõ ràng không cách nào lại áp chế. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ vậy rời đi? Rời đi. Kỳ Lân Bồ Tát rất là bất đắc dĩ nói, kẻ Tô Thần hung ác ngươi cũng không phải không biết, ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta rời đi, Tô Thần nhất định sẽ ra tay đối phó chúng ta. Ta không tin hắn dám ra tay. Hắn liền siêu thoát vũ trụ đều có thể đánh giết, huống chi là chúng ta, ngươi muốn là muốn rời đi tùy thời, ta ngược lại là không dám mạo hiểm. Thủy Hoàng Đế ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn thật rất là biệt khuất. Rời đi thái cổ năm tháng đồ, Tô Thần đứng tại Hoang Phong chi đỉnh, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, nắm trong tay lấy tạo hóa châu, tạm thời không cách nào luyện hóa tạo hóa châu, chỉ có thể đi Đại Viêm tộc đi một chuyến. Nguyên bản còn là nghĩ muốn nhờ Vũ Cổ Khuynh, bởi vì mọi thứ đều không có sơ hở nào, Tô Thần cũng lo lắng Đại Viêm tộc nhìn ra Thái Sơ Tổ Ngao trang bức, đến thời điểm xuất thủ chính mình rất khó ứng đối Đại Viêm tộc. Không qua. Vũ Cổ Khuynh đã ra việc này, trừ phi là mình có thể phá vỡ Mộng Y Tiên Tử Nguyên Thần Lồng Giam, bằng không lời nói, Vũ Cổ Khuynh còn thật rất khó khôi phục. Nếu như chờ Vũ Cổ Khuynh lời nói, trời mới biết cần chờ bao lâu thời gian. Thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị tự thân tiến về Đại Viêm tộc, chỉ cần làm được giọt nước không lọt, tin tưởng Đại Viêm tộc không sẽ phát hiện Thái Sơ Tổ Ngao là con cọp giấy. Nghĩ đến thì làm, mọi thứ đều muốn các loại hậu quả. Tốt như vậy sự tình đều chậm trễ. Dựa theo thạch cửu trọng cho mình ngọc giản, Tô Thần chuẩn bị từng cái nếm thử, nhìn xem ba cái cửa vào, cái nào có thể thuận lợi tiến vào Đại Viêm tộc. Rốt cuộc Đại Viêm tộc mặc dù có trên trăm cái cửa vào, nhưng là biết người ít càng thêm ít, ba cái cửa vào chưa hẳn có thể thuận lợi đặt chân Đại Viêm tộc. Tổng muốn thử một chút. Cái thứ nhất cửa vào, thất bại. Cái thứ hai cửa vào, chuyển di thất bại. Đi tới cái thứ ba cửa vào, một cái biển lửa, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào, Đại Viêm tộc cửa vào chuyển di hoặc là đóng lại quá bình thường, ai bảo Đại Viêm tộc cửa vào nhiều đến trên trăm cái. Vũ tộc mới có một cái cửa vào, bất quá cửa vào nhiều có lợi có hại, Tô Thần ngày sau cũng chuẩn bị bắt chước Đại Viêm tộc, cho Tô tộc nhiều đến mấy cái cửa vào. Miệng núi lửa. Tô Thần trên người có tiểu hỏa, đương nhiên không sợ núi lửa, chỉ là đối mặt cái này cửa vào, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể triệu hồi ra tiểu hỏa, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Gê tiểu hỏa, ngươi giúp ta nếm thử phá vỡ nơi này phong ấn, nhìn xem phải chăng có thể tiến vào Đại Viêm tộc." "Lão đại, nhìn ta." Tiểu hỏa minh bạch lão đại ý tứ, cũng không chần chờ chút nào, cả người hóa thành một đạo hỏa quang, mang theo Tô Thần trong nháy mắt chui vào núi lửa, tại dị hỏa bọc vào, Tô Thần tốc độ tựa như tia chớp. Đi tới núi lửa cơ sở, một tầng hỏa diễm lồng khí ngăn cản, căn bản không thể chống đỡ được tiểu hỏa, chỉ là trong nháy mắt, hai người thân ảnh liền đã biến mất tại miệng núi lửa. Đây chính là Đại Viêm tộc. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt trời xanh mây trắng, từng tòa liên miên chập trùng sơn phong núi non trùng điệp, Tô Thần tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, thật sự là không nghĩ tới, liên tục nếm thử hai cái cửa vào đều thất bại, cái cuối cùng cửa vào ngược lại thành công. Không thể không thừa nhận, Đại Viêm tộc cửa vào thật đúng là đầy đủ ẩn nấp. Đại Viêm tộc cùng sở hữu bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, theo thứ tự là Viêm Diễm Kha cùng ba vị trưởng lão, Tô Thần cũng thẳng bội phục mình dũng khí, đem Thái Sơ Tổ Ngao triệu hoán đi ra. "Tiểu Ngao Ngao, từ giờ trở đi ngươi cho ta nhớ kỹ, nhất định muốn lấy ra ngươi cường giả phong phạm đi ra, nếu như bị Đại Viêm tộc phát hiện ngươi là con cọp giấy, ta nhất định đánh chết ngươi." "Lão đại yên tâm, ta hiện tại cái gì cũng không sợ, ta là siêu thoát vũ trụ cường giả, ngàn vạn vũ trụ ta cường đại nhất. Người nào gặp ta đều muốn hoảng sợ tè ra quần." Rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn đến tiểu bàn dạy bảo không tệ, loại chuyện này còn thật cần muốn tiểu bàn đến dạy bảo, đổi lại người khác không dùng được. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần tuy nhiên đã tiến vào Đại Viêm tộc, có điều hắn còn không cách nào khóa chặt Đại Viêm tộc đại bản doanh. Nửa canh giờ về sau. "Xin hỏi, Đại Viêm tộc như thế nào đi?" "Ngươi không biết Đại Viêm tộc?" "Ta từ bên ngoài vừa mới tiến đến, còn không biết Đại Viêm tộc, mời báo cho." "Ngươi là người ngoại lai?"